Em là chấp niệm của anh. Chương 79, chính thức thành vợ chồng. Gocchuyenaudio.com. Mẹ mẹ đồng ý kết hôn với ba đi. Con muốn ngày nào cũng được ăn đồ ăn của ba nấu. Cái miệng nhanh nhỏ của tiểu bảo cười tô toét. Không phải con nói thích đồ ăn của mẹ nhất hay sao? Đó là trước đây thôi ạ, bây giờ đồ ăn ba nấu là ngon nhất. Nói xong nó háy háy mắt với Tử Sâm đồng lõa. Con, dám làm phản. Tử Yên đưa tay định phát vào mông nó một cái nhưng không còn kịp. Nữa, hai chân nó đang quặp gọn gàng trên hông Tử Sâm từ lúc nào rồi. Mẹ đồng ý đi, con thật sự muốn mỗi ngày về nhà đều gặp được ba, cùng nấu cơm, cùng ăn cơm và cùng chơi với con mỗi tối. Tiểu Bảo trượt từ trên người Tử Sâm xuống cầm lấy tay mẹ mình rồi đưa đến tay Tử Sâm đan chặt vào. Tử Yên nhìn Tử Sâm không biết nói gì liền gật đầu, khóe miệng khẽ mỉm cười. Tiểu Bảo quàng vòng tay nhỏ bé của mình lên eo bố mẹ mình chập lại làm một, vòng tay quá nhỏ chỉ chạm đến một bên eo của Tử Sâm và Tử Yên. Khoảnh khắc này nó chỉ muốn kéo dài mãi mãi. Trong phòng trang điểm, Tử Yên diện một chiếc váy cưới bằng ren trắng, tay dài, cổ tròn dịu dàng. Chân váy hơi xòe với phần họa tiết là những chiếc lá điểm trên làn voan mỏng rũ xuống nhẹ nhàng, vừa tinh tế vừa sang trọng. Lại vừa vô cùng quyến rũ, nét đẹp dịu dàng và đằm thắm của cô quả thực rất hợp với chiếc váy cưới này. Đó cũng chính là mẫu váy mà cô đã tự tay thiết kế 6 năm trước nhưng chưa từng mang nó ra trình diễn. Mẫu váy cưới này cho đến 6 năm sau, vẫn không hề lỗi thời. Lễ đường diễn ra trên một bãi biển, khách mời không nhiều chỉ là những người thân trong gia đình và một số rất ít bạn bè thân thiết, không có phóng viên báo chí, hoàn toàn riêng tư. Đây đều là lần kết hôn thứ hai của cả Tử Yên và Tử Sâm nên họ không muốn gây sự chú ý của giới truyền thông. Qua bao nhiêu sóng gió, không dễ dàng mới có thể đến được bên nhau. Với họ bây giờ, chẳng cần phô trương nữa, cũng chẳng màng phù phiếm, chỉ cần những người thân yêu của họ làm chứng cho hạnh phúc này của họ là đủ. Trên con đường trải đầy hoa trắng, chú rể cầm tay cô dâu từ từ tiến về phía lễ đường. Gương mặt chú rể vừa rạng rỡ vừa háo hức như lần đầu tiên được bước lên lễ đường. Trước sự chứng kiến của mọi người, họ lồng vào tay nhau cặp nhẫn cưới định tình và trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Một đám cưới nhỏ nhưng vô cùng trọn vẹn và ấm áp. Bà chủ tịch trở về nhà cùng Tiểu Bảo và Tiểu Na, Tử Sâm và Tử Yên đi trên một chiếc xe khác trở về ngôi nhà tân hôn của họ. Đêm nay là đêm quan trọng của hai người, chỉ riêng hai người mà thôi. Tiểu Bảo hiểu chuyện chưa cần ai thuyết phục đã tự nguyện đi theo bà nội về nhà. Bà chủ tịch lần đầu tiên được ở cùng nhà với cháu nội đích tôn thì vui lắm. Sắp xếp xong chỗ ngủ cho Tiểu Bảo, bà chủ tịch đứng ngắm nhìn nó một lúc, càng nhìn càng thấy giống Tử Sâm lúc nhỏ nhưng nét mặt nó hạnh phúc và sáng lạn hơn. Trên gương mặt ngây thơ đó lúc nào cũng thường trực nụ cười trên môi, ăn nói lanh lẹ và lại vô cùng hiểu chuyện. Nhưng Tử Sâm thì khác, trên gương mặt khôi ngô của anh là một nỗi buồn cô độc, rất ít khi nhìn thấy nụ cười, trừ những lúc xã giao. Có lẽ vì được nuôi dưỡng trong tình yêu thương vô bờ của mẹ, phải có bao nhiêu sự bao dung, bao nhiêu sự dịu dàng, ôn hòa, thiện lương mới có thể dạy dỗ được một đứa trẻ ưu tú như thế này. Khóe mắt bà chủ tịch cay cay nhưng vẫn không giấu khỏi niềm tự hào đang lớn dần lên trong lòng bà. Gocchuyenaudio.com. Tiếng thét ré lên trong màn đêm tĩnh lặng cùng với tiếng rơi bịch ngoài phòng khách khá lớn khiến bà chủ tịch giật bắn mình. Tiểu Na, giọng của chị giúp việc la lớn. Bà chủ Tiểu Na, Tiểu Na, bà chủ tịch vừa chạy ra khỏi cửa đã kinh hoàng thét lớn. Tiểu Na nằm sóng xoài dưới chân cầu thang giữa một vũng máu loang lổ. Mau gọi cấp cứu, bà chủ tịch la lớn. Chị giúp việc lật đật đứng dậy chạy đi tìm điện thoại. Tiểu Na, Tiểu Na, giọng bà chủ tịch lạc hẳn đi nhưng Tiểu Na vẫn nằm im bất động, mặt tái nhợt xanh như tàu lá. Tiểu Na, con không được chết, mau mở mắt ra nhìn bà nội đi. Bà chủ tịch vừa khóc vừa cố lay đứa trẻ. Tiếng chuông báo cấp cứu vang đến, hai nhân viên y tế vội vàng chạy vào nhà bế Tiểu Na lên xe. Bà chủ tịch chỉ kịp dặn dò chị giúp việc trông chừng Tiểu Bảo rồi lên xe cấp cứu. Mất quá nhiều máu, cần phải truyền máu gấp. Không được rồi, máu của cô bé này là nhóm máu hiếm, bệnh viện chúng ta cũng vừa hết, mau thông báo cho người nhà bệnh nhân. Nhóm bác sĩ phụ trách cấp cứu cho Tiểu Na bàn bạc nhanh chóng đưa ra thông báo đến bà chủ tịch. Bà nên báo cho bố mẹ cô bé biết, họ có thể cùng nhóm máu với cô bé. Nhân viên y tế thông báo với bà chủ tịch sau khi xét nghiệm kết quả máu của bà cũng không phù hợp với Tiểu Na. bà chủ tịch không muốn làm kinh động đến Tử Sâm lúc này nên đành tự mình hiến máu với hy vọng người cùng huyết thống có thể cùng nhóm máu với Tiểu Na, nhưng kết quả lại không như mong muốn, không còn cách nào khác để cứu cháu gái mình, bà đành phải gọi cho Tử Sâm. Alo, Tử Sâm, dạ, là con ạ, Tử Yên nhỏ nhẹ trả lời. Tử Sâm vừa đi tắm rồi ạ, để con gọi anh ấy. Không cần, bà chủ tịch vội vã nói tiếp. Tiểu Na bị ngã mất sắt, nhiều máu cần phải truyền máu gấp, nhưng ngay cả mẹ cũng không cùng nhóm máu với con bé, con mau nói với Tử Sâm gọi nó đến đây để thử máu. Vâng, con biết rồi ạ, chúng con sẽ đến ngay. Tử Yên cúp máy vội chạy vào nhà tắm gọi Tử Sâm. Anh, Tiểu Na gặp nạn rồi, đang ở bệnh viện, anh mau mặc đồ vào đi, chúng ta đến đó ngay lập tức. Tử Sâm nghe nói Tiểu Na bị nạn cũng vội vàng mặc y phục rồi cùng Tử Yên lái xe đến bệnh viện ngay trong đêm. Cách Trương,